Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 710, chương 711. Nhiên đang đến, theo bên ngoài nhìn lại, toàn bộ Hiên Viên Thành đã bị sương mù màu đen bao khỏa. Toàn bộ Hiên Viên Thành qua trong giây lát biến thành tối mờ mịt một mảnh. Hắn lơ lửng tại vạn mét trên không, như là quỷ vực, lộ ra kinh khủng dữ tợn. Công tử, chúng ta vẫn là rời đi đi. Mễ Lan công tử một tên bảo tiêu nhắc nhở lần nữa nói. Những sương mù màu đen kia để cho hắn cảm thấy một loại sợ hãi. Hắn cảm thấy nếu như tại tiếp tục lưu lại nữa, tất cả mọi người sẽ chết đi. Đi, tuy nhiên không có cam lòng. Tuy nhiên hào quang của hắn bị Từ Hạo Thiên chỗ che lấp. Tuy nhiên, nhưng là mệnh chỉ có một cái. Mất thì mất, một ngày nào đó, ta muốn để ngươi Hạo Thiên Thành Đế quỳ gối bản công tử dưới chân cầu xin. Hung tận câu nói vừa dứt, Mễ Lan công tử tại hai tên người quần áo đen bảo vệ dưới cực tốc thối lui. Một bên khác, Từ Hạo Thiên một đoàn người dọc theo thông đạo uốn lượn hướng phía dưới, đi tới Hiên Viên Thành dưới đáy. Từ Hạo Thiên đưa mắt nhìn lại, trước mắt tình cảnh để cho hắn khiếp sợ không thôi. Nguyên lai, Hiên Viên Thành phía dưới có động thiên khác, không gian rộng lớn không nói, còn có một tòa tòa nhà cao lớn kiến trúc đứng ở một đầu bằng phẳng hai bên đường. Đúng như một tòa thành trong thành đồng dạng, ở nơi này tọa địa để thành bên trong, còn có thể nhìn thấy thi thể. Tuy nhiên những thi thể này huyết nhục vẫn còn ở đó. Bất quá này chút ít thi thể đã bị tách rời, ngoại hình vô cùng thê thảm. Sư phụ, xem ra, tại đây chắc có thứ gì tồn tại. Bách Lý Huyền Sách đi ở Từ Hạo Thiên bên cạnh, như có điều suy nghĩ nói ra. Hiện tại tất cả mọi người đã tách ra giải tại Từ Hạo Thiên xung quanh. Phòng ngự không rõ ràng đồ vật tập kích. Bách Lý Huyền Sách càng là thật chặt bảo hộ ở Từ Hạo Thiên bên người. Từ Hạo Thiên nhẹ gật đầu, đồng thời ở trong lòng mở miệng hỏi. Hệ thống đã ngươi muốn để ta trưởng khống Hiên Viên Thành. Có thể hay không nói cho ta biết, hẳn là như thế nào đi làm? Bà mẹ ngươi chứ gấu à? Ngươi sao sao dù sao cũng nên cho trẫm một điểm tình hữu nghị nhắc nhở đi. Từ Hạo Thiên tâm lý âm thầm nghĩ, sao, cùng lắm thì trẫm vung tay liền đi, dù sao không có trừng phạt, ngươi có thể cầm trẫm như thế nào? Từ Hạo Thiên đắc ý thầm nghĩ, nếu như chủ ký sinh chưa hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống cầm tước đoạt túc chủ sở hữu tu vi, cũng có thể là đối chủ ký sinh tiến hành tinh thần tàn phá. Hệ thống bất thình lình mở miệng, kém chút không có đem Từ Hạo Thiên vấp cái té ngã. Bất quá hệ thống tiếp xuống nhắc nhở lại làm cho Từ Hạo Thiên có khí cũng không có chỗ phát. Chủ ký sinh đến Hiên Viên Thành trung ương khu vực, ở nơi đó có Hiên Viên Thành tâm hạch, chủ ký sinh chỉ cần tích huyết nhận chủ, đến lúc đó Hiên Viên Thành liền kết cục chủ tất cả. Đây cũng quá đơn giản đi. Từ Hạo Thiên nghi ngờ trong lòng không hiểu. Đúng lúc này, hai bên đường phố trong lầu các lại có bóng đen bay ra, giống như quỷ mị đồng dạng. Đôm đốp, Hồ Tất Phương bất thình lình đằng không mà lên, mỏ nhọn một tấm, phun ra một cỗ lam tử sắc hỏa diễm, trong nháy mắt liền đem bóng đen thiêu hủy. Sau đó quay đầu nhìn thoáng qua cùng sau lưng Từ Hạo Thiên Phượng Hoàng một chút, trong mắt lại có khiêu khích tâm ý. Thấy vậy, Từ Hạo Thiên lắc đầu không nói. Tất Phương vậy mà cũng sẽ khoe khoang, nghĩ là Tất Phương bị Phượng Hoàng hỏa diễm thần thông kích thích, bởi vì Tất Phương cũng sẽ hỏa diễm thần thông. Phượng Hoàng không nhìn thẳng Tất Phương khiêu khích, bất quá theo khóe miệng nàng run rẩy đến xem, nội tâm nhưng cũng không có mặt ngoài như thế bình tĩnh. Bên kia, Hình Thiên mấy người cũng liên tiếp xuất thủ, cầm quỷ hồn đánh sơ xác, chỉ là những quỷ hồn này bị đánh tan về sau, lại còn có thể trọng sinh, để cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Thấy vậy, Tất Phương kêu to một tiếng, Lam Tử sắc hỏa diễm liên tiếp phun ra, cầm đi tới trên đường rậm rạp chằng chịt quỷ hồn toàn bộ thiêu hủy. Nam Mô A Di Đà Phật. Nghe nói nơi đây có ma khí ẩn hiện, lão tăng đến đây đáng ma. Đúng lúc này, một đạo trang nghiêm, lanh lảnh Phật âm thanh tại bên ngoài vang lên, để cho Từ Hạt Thiên bọn người nghe được trong lòng vì đó căng thẳng. Bao quát Hình Thiên ở bên trong, sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên. Nhiên Đăng cổ Phật, mụ nội nó con gấu. Từ Hạo Thiên trong mắt tinh quang lóe lên. Cái này lão lừa chọc vẫn là xuất hiện, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.